Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, khuyên lui ba công chúa. Bifrost, cầu vồng trong lúc đó, mang theo kỳ quái hình cung sừng dài kim loại mũ giáp Loki. Cầm trong tay Odin một kiện khác cường đại thần khí. Gangnir sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Bifrost mở ra cơ quan, chìa khóa, lỗ cắm. Cũng chính là cửu giới người giám sát hai đồ đại bảo kiếm cái rãnh. Cái này cái rãnh, nhưng thật ra là một cái vòng tròn lỗ cái rãnh cùng dài nhỏ cái rãnh kết hợp. Chẳng những có thể cắm đại bảo kiếm, còn có thể cắm vào Gangnir. Cũng chính là mở ra trung cực sát chiêu. Lấy Bifrost năng lượng tiến hành nhằm vào không gian công kích. Loki tính toán kỹ muốn âm băng xương cự nhân chi vương lo phây. Cũng chính là hắn cha đẻ một thanh. Lấy chứng minh hắn tại Asgard. Tại thần vương Odin trong suy nghĩ địa vị. Loki đều ôm đem sự tình làm tuyệt. Tuyệt không đường lui giác ngộ. Lại bị tho một cái búa hỏng. Chuyện tốt. Đang điên cuồng biên giới bị ép dừng cương trước bờ vực. Trong lúc nhất thời cũng không biết là tức giận vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Lại biết là nên chạy trốn thời điểm. Chú ý còn có thể lắc lư. Thế nhưng cái bổ hủy diệt giả chiến giáp mãnh nhân cùng đi theo. Loki cũng là không nói hai lời liền thuấn di. Cũng chính là Aaron cảm nhận được cái kia đảo nhỏ xíu không gian ba động. Sau đó vẫn là không cam tâm đến đây dừng tay Loki. Truyền tống đến Bifrost nơi này. Loki hai tay nắm chặt Gangnir. Sắc mặt cực kỳ phức tạp. Thất vọng, thương tâm, phẫn nộ, ăn năn, uất ức, mong đợi. Không phải trường hợp cá biệt. Khó mà vẻn vẹn thuật. Cái này toàn thân tất cả đều là hí phương pháp phái ảnh đế. Lần này cũng là thể nghiệm khó được phái. Trải nghiệm chính hắn chân tình thực lòng. Tội gì khổ như thế chứ? Tho trở về, Odin sắp tỉnh lại. Người dạng này thì có ý nghĩa gì chứ? Ngay tại Loki tựa như cuối cùng kết thúc nội tâm đấu tranh. Ánh mắt kiên định muốn dùng sức cắm vào trường thương thời điểm. Một tiếng đột ngột xuất hiện thanh âm. Đánh gãy Loki động tác. Ngươi là ai? Loki thân hình dừng lại. Nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, lại nhìn thấy một cái một thân hoa lệ chiến bào, mái tóc màu đỏ, phong thần tuấn lãng nam tử, chính là Aaron phân ra cái kia đạo hồn thể. Mặc dù không biết Aaron là ai, từ chỗ nào xuất hiện, nhưng Loki có thể xác định, khẳng định không phải Asgard bản địa, hơn nữa truyền thừa từ Frigg vương hậu tinh thâm huyễn thuật. Loki cũng có thể nhìn ra được huyễn hóa vết tích, xác định đây không phải người này nguyên bản hình dáng tướng mạo. Người xác định sao? Aaron hồn thể đột nhiên dâng lên lượn lờ toàn thân đỏ thẫm tử viêm. Cũng không quay đầu lại hỏi, là ngươi, lại là ngươi, Odin đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi dạng này cường giả đều một lòng vì hắn làm việc. Aaron sau lưng xuất hiện Loki cắn răng nghiến lợi thanh âm. Aaron trước người Loki cũng là chống Gangnir, một mặt đều là ảo giác, dọa không ngã ta, biểu lộ nhìn xem Aaron, giống như đúc, thậm chí còn mang theo một điểm sinh mệnh khí tức cùng tinh thần lực ba động. Thật sự là đạt đến làm giả thành thật trình độ, lại không biết Loki cũng đang thán phục Aaron huyễn hóa chi thuật. Đồng dạng là hư thực khó phân biệt thủ đoạn, Loki càng là thật sâu kiêng kỵ Aaron năng lực. Aaron mới mở miệng, liền cảm giác được sau lưng liền lại là một đảo yếu ớt không gian ba động. Sau đó một cái Loki thân hình sau lưng Aaron xuất hiện. Cầm Gangnir, kiêng kỵ ngừng lại đâm về Aaron động tác, nói ra những cái kia đối với Odin lời oán giận. Làm gì như thế chấp mê bất ngộ đâu. Được rồi, đây cũng không phải là ta một ngoại nhân có thể nói tới động. Chỉ là nhìn không thấu sự tình, cũng nên thấy rõ tình thế đi. Tho tại bốn phía tìm ngươi, ngươi cho là hắn bao lâu sẽ đến Bifrost xem xét đâu. Aaron xoay người một góc độ, đối mặt bên cạnh thân không có một ai chỗ nói ra. Hừ, cái kia đầy trong đầu chỉ có bắp thịt mọi giờ. Leng keng lang, cũng là lại một đường không gian ba động, lần này cũng là mãnh liệt rất nhiều. Chỉ là Loki lời còn chưa nói hết, hai đạo Loki thân hình liền tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Aaron lại là xoay người lại, liền thấy rơi xuống đất Gangnir. Lần này thật sự chạy, lần này Tam công chúa cũng biết Odin bất quá là đang vui đùa hắn chơi đi. Aaron nhận biết một cái chung quanh, nhìn xem trên mặt đất thần vương đại lão linh hồn ràng buộc thần khí. Như thế chi nghĩ, không bao lâu, vung mạnh chùy bay tới tho, chỉ thấy được không có một ai Bifrost truyền tống ở giữa. Cùng ném xuống đất không ai quản Gangnir. Gangnir, Loki, chùy nắm chặt Gangnir, đưa mắt mà trông, cũng là mờ mịt tứ phương. Loki đi, chùy gang sau lưng, cái kia đạo đoạn thời gian gần nhất, cuối cùng sẽ tại trong đầu hắn vang lên thanh âm. Trầm giọng hỏi, phụ thân, ngươi đã tỉnh, Loki, Loki hắn, chùy kia xoay người, ngạc nhiên nhìn xem Odin, nhưng lại lập tức biến thành mất hết cả hứng. Ta biết, ta đều biết, ngươi làm rất tốt, ta rất vui mừng, Odin cười vỗ vỗ tho đầu vai. Giờ khắc này, hắn không phải một vị đế vương, chỉ là một cái phụ thân, tho biểu hiện. Không uổng công Odin đối với hắn mong đợi cùng tín nhiệm. Không uổng công hắn phí hết tâm huyết tạo nên. Ta đều hiểu. Người trước kia nói với ta lời nói. Đối với ta dạy bảo. Ta đều chân chính hiểu được. Ta sẽ để ngươi nhìn thấy chứng minh. Từ lúc bị giáng chức đến Midgard đến nay. Thò mê mang quá. Ủy khuất quá. Oán hận quá. Tưởng tượng quá vô số lần phụ tử lại gặp nhau tràng cảnh. Nhưng mà chỉ là nghe được Odin một câu nói kia. Tất cả ý nghĩ liền đều bị ngực một dòng nước ấm tách ra. Asgard hoàng cung, yến hội sảnh, người phục vụ thị nữ như nước chảy. Một bình tiếp một bình rượu ngon. Một bàn tiếp một bàn món ngon. Như nước chảy thay thế. Đây là Asgard vương đình để ăn mừng lại một lần nữa đánh bại băng xương cự nhân âm mưu. Mà cử hành yến hội, về phần Thò bị trừng phạt, lịch luyện trở về, Loki liên tiếp gây sự gì gì đó. Vậy cũng là vương tộc bí mật, không đối ngoại công bố. Aaron cũng tại bị danh sách mời, đổi lại Asgard trang phục, cùng Asgard quý tộc cùng một chỗ, tiếp nhận vương tộc khoản đãi. Aaron cũng biết, Asgard cơ bản quyền lực khung. Asgard chỉ phân ba loại người. Vương tộc, quý tộc, bình dân, quý tộc không có phân cấp. Tỉ như châu Âu ngũ đẳng tước, chỉ là theo thực lực nói chuyện. Nắm đấm lớn có lý, thế lực lớn quyền nói chuyện nặng. Hắc, sống hai đời, cũng coi như ăn vào một lần hoàng gia ngự tiệc rượu. Aaron cùng Sip. Ba dũng sĩ ngồi cùng bàn, nhìn xem cả bàn chưa thấy qua. Nguyên liệu nấu ăn, Asgard đặc sản, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đồ ăn nha, phong tục khác biệt, đừng nhìn Asgard lập quốc không biết bao nhiêu vạn năm. Vẫn là nướng, đốt, hầm làm chủ, giảng cứu chính là mâm lớn đến. Phóng khoáng một bút, yến hội ở giữa ăn uống linh đình, hoàn thành tiểu ngữ. To con Von Stark cùng chỗ ấy một trận thổi so, mang theo cái kia hắn đem vượt qua hào búa lớn cho người ta khoa tay. Nói cái này búa làm sao thói xấu, người bên cạnh cũng không để ý, ngược lại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thậm chí cao giọng gọi tốt, sau đó lại là nâng chén liền làm. Diemep Fendro đừng nhìn đánh nhau không được, vẩy muội tử cũng là nhất tuyệt, không lâu. Liền vẩy bên trên hai cái tiểu tỷ tỷ, trái ôm phải ấp, hô tương đương, làm sao vậy, hào hứng không phải rất cao bộ dáng. Aaron tiêu diệt trong chén rượu mạnh, mọc ra một ngụm tử khí, hỏi hướng bên cạnh Trùy ca, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,